Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, bị phát hiện. Lâm Lâm sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Có chút luống cuống địa đứng người lên. An Mét, cái gì đều không cần nói nữa. Phá cửa mà vào chính là An Mét. Lúc này chính Oai Phong lẫm liệt mà nhìn xem Cam Cốc Vũ đám người. Giới luật trưởng lão một hồi liền đến. Các ngươi liền đợi đến ngoan ngoãn nhận phạt đi. Trong phòng chúng nữ trầm mặc, Phái Phái nhanh lên đem một mặt vẻ hối tiếc Lâm Lâm kéo đến bên người ngồi xuống. Trước đó Lâm Lâm quay về chỗ ở đi lấy kẹo mạch nha lúc. Vô ý bị An Mét cùng Lộ Lộ phát hiện hành tung. Đang lúc hoàng hôn còn một mình đi phía sau núi làm gì? Hai nữ đối Lâm Lâm hành vi biểu thị nghi hoặc, liền vụng trộm theo sau. Lộ Lộ cùng An Mét đi theo Lâm Lâm đi vào phòng trúc phụ cận. Liền tại ngoài viện âm thầm nhìn trộm. Cam Cốc Vũ căn bản không ngờ rằng lúc này sẽ có người tới phía sau núi. Tự nhiên cũng liền không có che che lấp lấp. Thế là bại lộ liền trở thành tất nhiên. Hôm nay Hy Tiêm mới thụ trách phạt. Mặc dù nàng cùng giới luật trưởng lão đều không có lại nói cái gì. Nhưng làm đồng đảng Lộ Lộ cùng An Mét lại là căm giận bất bình. Tư tâm vẫn nghĩ muốn đem chàng tử tìm trở về. Không nghĩ tới cơ lại nhanh như vậy liền từ trên trời giáng xuống. Ăn vụng thức ăn mặn. Đây chính là các ngươi tự tìm a. Thế là Lộ Lộ dặn dò An Mét tại nơi này trông coi. Mình thì là nhanh đi về hướng Hy Tia cùng giới luật trưởng lão mật báo. Thật xin lỗi. Đều tại ta chủ quan. Lâm Lâm áy náy địa nhỏ giọng hướng chúng nhân nói xin lỗi. Này. Cái này có cái gì a? Đừng quá để ý. Đúng đấy, có gì đặc biệt hơn người. Chỉ ít chúng ta ăn vào ăn ngon. Có ít người a, khẳng định đời này đều không ai mời nàng. Nói đúng, chỉ sợ có ít người xưa nay không biết thịt là tư vị gì a. Thật đáng thương. Chúng nữ vội vàng an ủi Lâm Lâm. Tiện thể lấy cũng không quên đả kích một chút An Mét. An Mét bị chúng nữ minh chào ám phúng một phen. Trong lòng thầm giận, mặt ngoài lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Nói ra, các ngươi liền mạnh miệng đi. Lúc này, Cam Cốc Vũ mỉm cười. Thản nhiên nói, đừng chờ đồ ăn lạnh. Mau thừa dịp còn nóng ăn a, Phái Phái sững sờ. Lập tức cười mở, nói đúng. Khó được mọi người tập hợp một chỗ đánh về nha tế. Cũng không thể cô phụ một cái bàn này thức ăn ngon a. Thế là... Mọi người vây quanh cái bàn lại bắt đầu vô cùng náo nhiệt địa ăn mở. Toàn bộ làm như An Mét không tồn tại. An Mét vốn là dự định trước xông tới đùa giỡn một chút uy phong. Hy vọng nhìn thấy chính là từng trương thất kinh mặt. Cho dù những người này cố tự chấn định. Vậy chỉ cần cùng nàng treo lên miệng trượng lai. Cũng không khỏi để trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý. Nhưng hôm nay đâu? Cam Cốc Vũ một câu liền để nàng bị hoa lệ lệ địa không nhìn. Lúc này An Mét trong lòng liền đừng đề cập không có nhiều sướng rồi. An Mét khó thở, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Cam Cốc Vũ đột nhiên nói một mình một câu. Tự hồ hữu một chút lạnh a, không đợi đám người kịp phản ứng lời ấy ý gì. Cam Cốc Vũ liền xoay người sang chỗ khác nhìn về phía An Mét. Ta nói cái kia ai? Làm phiền ngươi từ bên ngoài giúp ta đóng cửa lại đi. Tạ ơn, chúng nữ cười khúc khích. Cái này không phải liền là đuổi người đi à. Còn nói đến khách khí như vậy. An Mét trong lòng thầm giận. Lại là cười lạnh nói. Muốn đuổi ta đi. Sau đó các ngươi lại nắm chặt thời gian thanh lý hiện trường phải không? Nghĩ hay lắm. Nơi này là nhà ta. Ta chỉ là mời những cái kia nhân viên không quan hệ rời đi mà thôi. Cam Cốc Vũ buông buông tay. Nếu như ta không đâu. An Mét dương lên cái cằm. Kia ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi đi ra. Cam Cốc Vũ cắn một cái thịt xiên. Mười phần tùy ý nói. An Mét nghe vậy cười lạnh. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Ta cảnh cáo ngươi. Ta thế nhưng là tam giai a. Nàng lời còn chưa nói hết. Một đầu ma dây leo đột nhiên tại nàng bên chân xuất hiện. Nhanh chóng cuốn lấy hai chân của nàng. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Thử một chút liền thử một chút. Lúc này, Cam Cốc Vũ mới không hề lo lắng tướng thịt xiên nuốt xuống. Sau đó Cốt Cốt Địa lại uống một bát canh xương hầm. Thuấn Phát Ma Pháp Sư, dù là chỉ có nhị giai, cũng có thể đánh cho ngươi ngay cả ngâm sướng thời gian đều không có. Cái này thường thức, An Mét nàng liền không hiểu a. Phòng Trúc Đại Môn lần nữa bị nhốt. Cam Cốc Vũ lúc này mới nhìn về phía chúng nữ. Không có ý tứ, Quét Đại Gia Hưng, là ta sơ sẩy, ta hẳn là càng cẩn thận một chút, chỉ lo náo nhiệt, loại sự tình này rõ ràng có thể lợi dụng cảm giác thuật đến ngăn chặn. Tốt tốt, đều đừng tự trách, phái phái nhìn một chút Cam Cốc Vũ, lại nhìn một chút không hăng hái lắm Lâm Lâm, bực bội địa đánh gãy nói. Hiện tại tình hình này, có gì tốt đối sách không? Phái phái lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền vang lên giới luật trưởng lão thanh âm. Mở cửa, trong phòng chúng người đưa mắt nhìn nhau. Khi lấy được Cam Cốc Vũ ra hiệu về sau, phái phái tiến lên mở ra phòng Trúc Đại Môn. Chỉ gặp giới luật trưởng lão một cái tay chính ôm bị Cam Cốc Vũ ném ra An Mét. Sau lưng thì là theo chân Lộ Lộ cùng Hy Tia. Trưởng lão, liền là hắn, liền là hỗn đản này đem ta đánh ra tới. An Mét từ giới luật trưởng lão trên người xuống tới. Lập tức liền chỉ vào Cam Cốc Vũ tố cáo. Cam Cốc Vũ hướng phía phòng khách chính giữa trên tường chép miệng. Buông tay nói. Xin nhờ cô nàng. Ngươi là bị tự nhiên chi mẫu ném ra. Cùng ta cũng không quan hệ. Đám người quay đầu nhìn lên. Trên tường bức kia tự nhiên chi mẫu tượng thần sinh động như thật. Giống như đang nói sự thật liền là chuyện như vậy. Tất cả đều thần sắc cổ quái. Giới luật trưởng lão nhìn thoáng qua tượng thần. Quay đầu lại thần sắc âm tình bất định nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Trong lúc nhất thời không có nói chuyện. Trước đó Hy Tia cùng Lộ Lộ hướng nàng vạch trần Cam Cốc Vũ bọn người chính đang ăn trộm ăn thịt lúc. Nàng có như vậy một nháy mắt thập phần hưng phấn. Nghĩ là nhanh như vậy đã có cơ hội ra rơi cơn giận này. Nàng vốn định mượn cơ hội này hung hăng để Cam Cốc Vũ uống một bình. Nhưng nghĩ lại, hôm nay ban ngày bọn hắn tại Đại Tế Ti điều giải một chút mới đều thối lui một bước. Hiện tại sẽ nghiêm trị xử lý bọn này ăn vụng ăn thịt ra hòa. Có thể hay không quá không cho Đại Tế Ti mặt mũi. Nhưng bất kể nói thế nào, phát hiện có tộc nhân phạm sai lầm, nàng lẽ ra tiến về quản giáo trách phạt. Thế là nàng liền tâm sự nặng nề địa trước chạy tới phòng trúc. Nhưng cũng chưa đem việc này thông báo Đại Tế Ti một tiếng. Vừa tới phòng trúc bên ngoài, giới luật trưởng lão liền nhìn thấy An Mét bay ngược mà ra. Vội vàng phi tốc vì chính mình phóng ra một cái năm giai ma cách sống thể áo giáp. Sau đó tiến lên ngạnh kháng xung lực một thanh tiếp nhận An Mét. Lúc đầu nàng là chuẩn bị chờ Đại Tế Ti đến. Lại đi xử trí Cam Cốc Vũ đám người. Nhưng khi nàng đi vào phòng trúc, phát hiện Cam Cốc Vũ cư nhiên hoàn vừa ăn thịt xiên một bên cầm tự nhiên chi mẫu nói chêm chọc cười. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Thôi, lúc này nhân tăng cũng lấy được. Ta theo tộc quy theo lẽ công bằng xử trí bọn hắn. Ai cũng nói không là cái gì. Nghĩ đến nơi này, giới luật trưởng lão mở miệng quát. Hồ nháo, ăn vụng ăn thịt trước đây. Hướng tộc nhân xuất thủ ở phía sau. Cuối cùng cư nhiên hoàn dám can đảm khinh nhờn thần linh. Các ngươi thật sự là gan to bằng trời. Hy Tia gặp giới luật trưởng lão thái độ cường ngạnh. Trong lòng vụng trộm thở dài một hơi. Nàng không có giới luật trưởng lão nhiều như vậy lo lắng. Ban ngày ăn phải cái lỗ vốn về sau. Liền vẫn nghĩ làm sao trả thù lại. Cơ hội tới đến quá nhanh. Cuồng hỉ sau khi nàng cũng không yên lòng giới luật trưởng lão hội nhận Đại Tế Ti càn tay. Nhưng hiện tại xem ra, giới luật trưởng lão rõ ràng cũng là ổ nổi giận trong bụng. Không định khinh suất tha thứ Cam Cốc Vũ mà. Thế là, bộ ngực của nàng lại cứng lên. Dương Dương đắc ý nhìn xem phòng trúc bên trong bắt đầu có chút khẩn trương chúng nữ. Nơi nào còn có ban ngày khi đó quẫn bách chi sắc. Nhưng khi nàng ánh mắt quét đến Cam Cốc Vũ trên thân lúc, trong lòng lại là một trận phiền muộn, bởi vì nàng tại Cam Cốc Vũ trên thân, không có nhìn thấy dù là một tia khẩn trương hoặc lo lắng. Cái này cho cảm giác của nàng, tựa như một cái trọng quyền đánh vào trên bông, hết sức không tự do. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.